Princess Snow and Prince I. Chương 19, chuyến đi chơi P2. Góc truyện audio.com. Xin lỗi nha mọi người, Cory có việc bận nên chưa đăng chép mới được, sớm Cory sẽ đăng bù thêm một chép nữa trong bữa nay luôn nha. Ta vào chuyện nha. Cả bọn ùa ra ngoài chơi, nó vẫn cứ bình thản mà đi. Ra chơi với mấy đứa kia đi kìa. Jin nói, sao anh không ra, nó đeo tai phone không dây lên. Đi chơi mà cũng đeo tai phone à, Jin nói. Đề phòng, lỡ may tập đoàn có gì thì còn có thể giải quyết kịp. Tập đoàn có Pama lo rồi, em lo chi nữa. Không phải tập đoàn nhà mình hay là tập đoàn của Mama San San đâu. Nói gì thì nói, đi chơi phải chơi thỏa thích, gác công việc qua một bên đi. Jin lấy tai phone của nó rồi kéo tay nó đi. Này, hai anh em nhà mày làm gì lâu thế? Green nói, sorry, Jin nói, đây là hình phạt, cậu hất nước lên nó và Jin làm cho hai người ướt nhẹp. Jun, Jin gắt lên rồi rượt cậu chạy. Bất ngờ cậu vấp té, vậy là cả đám lại hất nước lên người cậu. Tách, đẹp đấy, Nami cầm máy ảnh, này ai cho cậu chụp mà không nói với tớ hả? Kai nói, làm gì chứ? Nami nói trước để tớ tạo dáng để vào ảnh cho thật đẹp chứ. Hả, đồ hâm, cả bọn, trừ nó, nhào vô nhấn Kai xuống nước rồi đánh hội đồng. Mấy anh chị ác quá, mấy người nhớ đó, Kai nói, ha, cả đám lăn ra cười, nó thì chỉ mỉm cười mà thôi, tai vẫn bí mật gắn tai phone không dây để nghe tình hình tập đoàn. Ai ra đây chụp ảnh đi, Anna nói, vâng, nó nói rồi chạy lại, cả đám chụp cả đống kiểu luôn. Sáng hôm sau, cộc cộc, ai ơi, nhỏ gõ cửa, biết rồi, nó nói vọng ra, ai ơi, nhỏ, biết rồi, nó nhắc lại, ai ơi, nhỏ, đã bảo là biết rồi mà cứ gọi là sao hả? Nó mở cửa ra quát, sorry, nhỏ giật mình, xong rồi, đi thôi, nó nói, nó và nhỏ xuống nhà, hai người làm gì lâu vậy? Mai nói, không có gì, nó trả lời, ai và Kevin mặc đồ cặp à? Leo nói, người yêu không được mặc đồ cặp chắc. Hắn nói, tao xin đấy, mau đi thôi, Jin vô can, ok, cả đám đồng thanh, cả bọn đi ra ngoài tham quan đủ các gian hàng trong hội chợ. Ai thấy cái này đẹp không? Nhỏ giơ lên một bộ váy hồng tuyệt đẹp, có, nó chỉ nói một chữ duy nhất, tao cũng thấy vậy, nhỏ nói, vậy tự mua đi, nó, mày phũ phàng vậy, nhỏ nói, cả bọn lại rủ nhau đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mua đủ thứ đồ, còn nó chỉ mua hai đôi dây chuyền có đính đá tuyệt đẹp và đôi giày rồi nó chỉ đeo tai phone. Cái gì cơ, nó chợt nói, nhíu đôi mày, sao vậy, hắn đi bên cạnh nó quay ra hỏi, em phải bay qua Mỹ gấp, anh nói với mọi người nha. Chào anh, nó nói rồi bỏ đi luôn. Ai đâu, nhỏ chạy lại, à cô ấy bảo là phải bay qua Mỹ gấp, chả biết có chuyện gì không nữa. À mà cô ấy sẽ đi khoảng bao lâu? Hắn nói, sớm nhất là một tháng, nhưng thường là một đến ba hay bốn năm gì đó. Nhỏ nói, cái gì, lâu vậy? Hắn hét lên, làm gì mà hét lớn vậy? Nhỏ gắt lại, sao lâu vậy? Hắn hạ giọng, ai biết, tùy công việc thôi, nhỏ nói, hờ, hắn thở dài, nhớ về sớm đó ai? Cách chương.